Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là cực phẩm toàn năng cao thủ. Báo cáo với anh em là biết thế thì tôi nhẽ ra là định ở dưới quê luôn, tại vì mai đằng nào cũng là 27 tháng 7 tôi lại phải lộn về, nhưng mà vẫn phải về để đọc truyện cho anh em, chứ không anh em lại kêu là lười không đọc truyện các thứ. Mặc dù khoảng cách nó cũng không phải là xa, nó cũng rất là gần thôi, chỉ khoảng ba mấy km thôi, nhưng mà nói chung là đi đi lại lại trong cái thời tiết nóng nực này nó cũng ngại, và tôi cũng không phải là người của cái trường phái hành động, cho nên là tôi ít khi ra ngoài lắm. Đi đi lại lại này nó rất mệt. Mấy hôm nay tôi cũng biết nếu mà tôi mà ở lại thì chắc sẽ phải uống một bữa rượu tuyết tuyệt le vào buổi tối nữa, nên là tôi chuồn từ lúc 5 giờ về nhà thì 6 rưỡi về, tại vì đi chậm đèo trẻ con nữa nên là chậm. Với cả hai nữa là tôi vừa đi còn tạt vào một số chỗ nhà người thân nữa, mai lại phải lộn về dưới đấy từ sáng sáng sớm, nên là tối nay tôi sẽ ngủ sớm, nó không đọc được chuyện. Nên là có gì thì hẹn anh em là vào ngày kia nhá, chứ ngày mai là tôi chưa biết là có về được sớm hay không để đọc chuyện, tại vì hôm nay đã trốn một bữa rồi thì mai chắc không trốn được đâu, nên là anh em thông cảm vậy. Cái này là chuyện này là tôi cũng phải đọc hơi muộn, nên cái tầm này là nó cũng 7 giờ kém rồi tôi mới đọc được. Tôi vừa mới đọc xong một cái phần chuyện xuyên Việt tiểu lưu manh, nhưng mà phát hiện ra là mình đã đọc rồi nên nó bị nhầm lẫn. Mấy ngày hôm nay là tôi nó bị mất ngủ anh em ạ, không biết nó lý do tại sao. Một ngày tôi ngủ có 2 tiếng thôi mà nó không buồn ngủ, nó khổ thế. Cái lúc mà tôi có thời gian để ngủ nhưng nó không buồn ngủ, thế người nó bị mất tập trung ấy. Nhiều khi tôi đọc nó không hề buồn ngủ đâu, nhưng mà nó không tập trung vào trong câu chuyện được cho ở một số đoạn, nên là nếu nó có vấp. Mà đặc biệt là đối với những cái chuyện mà tôi lại phải tự dịch như thế này ấy, thì anh em cũng phải thông cảm cho một tí nhá. Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Hạ Thiên dẫn theo cô gái được gọi là cảnh sát Nai Kỳ, hình như tên là Lâm Băng Băng thì phải, là đi làm một cái nhiệm vụ để có thể tiến vào biệt đội hành động sử của Trung Quốc. Thì cái này của Việt Nam nó cũng có đấy, nhưng mà thôi chúng ta không bàn về chuyện này. Và lúc này thì bọn họ đang ở trong một cái quán bar, hình như là quán bar Quảng Trường, để theo dõi một tên sát thủ cấp 3 của bên Lưu Sa có biệt danh là Bóng Đen. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn mấy tên hoàng mao tiểu tử. Vừa rồi hắn đang nghe được những người này nói chuyện, tự nhiên biết bọn họ tới đây để làm gì. Bất quá có hắn ở đây thì tự nhiên sẽ không để cho bọn chúng thăm dò hay động chạm vào Lâm Băng Băng. Tiểu tử thối, ngươi là ai? Vào đây chính là để cho vui vẻ. Ngươi để cô nàng này bồi mấy đại ca nhảy vài điệu, nếu không thì đừng trách các đại ca không khách khí. Lúc này bọn tóc vàng đã đem Hạ Thiên vây vào giữa. Vậy ngươi đem mẹ ngươi ra đây chơi với ta thì thế nào? Hạ Thiên thập phần không khách khí mà nói. Còn mẹ nó, con dê con, ta cảnh cáo ngươi, tính tình của ta không được tốt đâu. Hoàng Mao tiểu tử đứng trước phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Mục đích của hắn đến đây là muốn thăm dò Lâm Băng Băng, sẽ không để cho Hạ Thiên phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Thì chỉ đổi một cách nói thôi, Hạ Thiên nói. Ngươi con mẹ nó chủ tâm gây chuyện sao? Các huynh đệ, thịt hắn cho ta. Mấy tên hoàng mao tiểu tử đồng thời hướng Hạ Thiên đá tới. Lúc này trong sàn nhảy tiếng nhạc sập sình, mọi người thỏa thích khiêu vũ, căn bản không chú ý tình huống bên này. Chỉ thấy Hạ Thiên lấy tay trái ôm Lâm Băng Băng vào lòng, bộ pháp dưới chân lóe lên, trực tiếp tránh thoát một cước của mấy người đạp tới, động tác thập phần phiêu giật. Sau đó tay phải nhanh chóng điểm ra vào cánh tay của mấy người này. Có vài tiếng kêu thảm phát ra trong sàn nhảy, mấy tên hoàng mao tiểu tử đã nằm xuống dưới sàn nhảy rồi. Còn Hạ Thiên thì ôm Lâm Băng Băng đi tới quầy ba phục vụ, cho hai chén như bên kia. Hạ Thiên chưa từng tới quán ba cho nên không biết đồ uống gọi là gì, thế nên hắn chỉ vào chén rượu mà người bên cạnh đang uống. Lúc này Lâm Băng Băng còn đang nằm trong ngực hắn. Nhanh thả ta ra. Lâm Băng Băng vội vàng rời khỏi cái ôm của Hạ Thiên, sau đó tiếp tục hỏi, có phát hiện gì chưa? Tìm thấy bóng đen rồi. Ánh mắt của Hạ Thiên chuyển ra khỏi thân thể của Lâm Băng Băng. Hắn không thể không bội phục bản lĩnh của Lưu Sa. Bóng đen này chẳng qua chỉ là một sát thủ cấp 3, thế nhưng sức ngụy trang và bản lĩnh quan sát đều rất khủng bố. Lúc bóng đen vừa tiến vào quán bar thì lông mày và gương mặt đều đã được chỉnh sửa. Nếu như không phải do con mắt đã bán đứng hắn thì Hạ Thiên thật đúng là rất khó từ bề ngoài phân biệt ra được thân phận. Thân hình của hắn không cao, chỉ đâu đó 1m73, hình thể hơi gầy, trong miệng còn ngậm đồ vật gì đó, nhìn khuôn mặt giống như là khuôn mặt chữ quốc vậy. Thật sao, người nào là hắn? Lâm Băng Băng vừa muốn quay đầu nhìn bị Hạ Thiên kéo lại ngay. Đừng quay đầu, tính cảnh giác quán rất cao. Hạ Thiên trong lúc lơ đáng ánh mắt quét một vòng chứ không dừng lại ở bất luận địa phương nào. Chúng ta tranh thủ thời gian thông báo cho Diệp Cô đi. Trên mặt của Lâm Băng Băng lúc này hiện đầy vẻ vui mừng. Nàng không nghĩ tới là nhiệm vụ lại được hoàn thành đơn giản như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút thì giống như nàng chưa làm chuyện gì cả. Toàn bộ hành trình đều là công lao của Hạ Thiên. Trong mắt của nàng, Hạ Thiên giống như một gã lưu manh, nhưng không nghĩ tới hắn là có bản lĩnh lớn như vậy. Thực sự là có thể đem cây châm vớt ra từ trong biển rộng. Đừng có gấp, ta rất hiếu kỳ là mục tiêu của hắn lần này là ai. Hạ Thiên lại không hề động đậy. Thế nhưng nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tìm tới hắn thôi mà. Chúng ta nhất định phải nghe theo an bài của tổ chức. Lâm Băng Băng đặc biệt muốn vào hành động sử, và nàng cũng biết loài địa phương này để mà vào được thì nhất định phải nghe lời. Dù sao không phải là ngươi tìm được mà là ta. Như vậy thì ngươi cũng chưa coi là hoàn thành nhiệm vụ đâu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi, đến cùng ngươi muốn thế nào? Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, nhưng nàng không có biện pháp nào với hắn. Bởi vì Hạ Thiên nói không sai, nàng xác thực là không tìm được. Ngươi là do Hạ Thiên tìm tới. Ngươi thực ngốc à? Người như ngươi mà tiến vào biệt đội đặc biệt như thế thì cũng sẽ bị người ta đá ra thôi. Ngươi thử suy nghĩ một chút xem Lưu Sa là cái dạng tổ chức gì. Hạ Thiên tiếp tục nói, là tổ chức sát thủ mà còn là cái loại mà giết không chết thì không ngừng. Chỉ cần người ủy thác chưa rút bỏ ủy thác, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn tiến hành ám sát không ngừng. Coi như chúng ta có bắt được bóng đen này thì có lợi ích gì đây? Ngươi chỉ vỏn vẹn hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, còn chưa cứu được người bị người ta ám sát. Nếu như chúng ta biết được đối tượng ám sát thì có thể khai thác một chút thủ đoạn để tiến hành bảo vệ cũng tốt. Thế nhưng vạn nhất để hắn chạy mất thì phải làm sao? Lâm Băng Băng cảm thấy Hạ Thiên nói cũng có chút đạo lý, nhưng cô nàng cũng lo bóng đèn sẽ trực tiếp chạy trốn. Hắn trốn không thoát đâu. Hạ Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn thoáng qua ở trên thân ảnh của bóng đen. Bóng đen này làm việc vô cùng cẩn thận, cũng không có đi liên hệ với người chấp nối ở đây, cũng không có tiến vào mật thất phòng riêng gì, mà ngồi ở trên ghế ở quầy ba ngay cạnh Lâm Băng Băng. Thế nhưng là Lâm Băng Băng vừa muốn nói chuyện thì Hạ Thiên đã nghiêng đầu hôn lên cái miệng nhỏ của nàng. Ngô, chớ có phản kháng, hắn đang nhìn chúng ta. Hạ Thiên thấp giọng nói. Nghe được lời hắn, Lâm Băng Băng quả nhiên không phản kháng, chỉ bất quá khóe mắt của nàng có nước mắt dấp dính chảy ra. Đây chính là nụ hôn đầu của nàng, cứ như vậy không hiểu bị Hạ Thiên cướp đi. Nàng đã từng vô số lần tưởng tượng xem nụ hôn đầu của mình sẽ như thế nào, nhưng không nghĩ tới lại ném đi như vậy. Bóng đen nhìn thoáng qua Hạ Thiên và Lâm Băng Băng, coi hai người là tiểu tình nữ không nói gì thêm, mà quét mắt nhìn về những người khác. Sau khi buông Lâm Băng Băng ra, nàng u oán nhìn Hạ Thiên, thậm chí trong mắt có chút phẫn nộ, nhưng không nói lời nào. Hạ Thiên rất rõ ràng, lấy tính cách của Lâm Băng Băng thì hiện tại đang hận chết mình đi. Đừng có quay đầu, hắn ngồi ngay sau lưng ngươi. Hạ Thiên không lên tiếng mà dùng khẩu hình miệng, nói cho Lâm Băng Băng nhìn. Lâm Băng Băng cảm giác mình giống như tiến vào trong một bộ phim tình báo vậy. Nàng chẳng những không dám quay đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ là lo lắng bóng đen nhìn ra sơ hở, như vậy thì liền phí công nhọc sức. Nàng đến bây giờ đều cảm thấy nó không chân thực một chút nào. Hành động mò kim đáy biển mà thực sự để bọn họ đụng phải đối tượng, mà bóng đen thế là an vị ngay sau lưng nàng, lại ở khoảng cách gần như thế. Nàng đã từng tưởng tượng qua là sẽ đụng phải bóng đen như thế nào, nhưng giờ phút này ngay cả quay đầu nhìn một hắn một cái cũng không có dũng khí. Tiên sinh, đây là đồ vật có người giao cho ngài. Cảm ơn. Ở trước mặt bóng đen được thả xuống một cái phong bì nho nhỏ, hắn cũng không sốt ruột rời đi, mà dùng ngón tay phải của mình gõ gõ. Cho ta hai chén hồng bạch như hai vị bên cạnh kia. Thôi, đừng giả bộ nữa, chúng ta bị phát hiện rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phát hiện? Chẳng phải như thế thì ta bị người hôn lãng phí sao? Lâm Băng Băng ảo não nói. Mình bị Hạ Thiên hôn mà chính là lụ hôn đầu của mình. Vốn hết thảy cũng là vì cha giấu tung tích. Hiện tại thì tốt rồi, vậy mà vẫn bị đối phương phát hiện. Khí chất của ngươi như thế, coi như đồ đần cũng nhìn ra, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nói như vậy thì ngươi đã sớm biết là ta bại lộ rồi. Sắc mặt của Lâm Băng Băng âm trầm nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có phủ nhận. Hắn biết, tại thời điểm Lâm Băng Băng bước vào chốn này thì đã bị người ta phát hiện rồi. Chỉ cần là người có chút kinh nghiệm đều có thể nhìn ra cái loại khí chất lãnh ngạo, bẩm sinh của nàng. Loại người giống như nàng thì như thế nào có thể tới địa phương thối nát như vậy? Ngươi biết rõ đã bại lộ còn dám hôn ta. Lâm Băng Băng liền bóp vào đùi của Hạ Thiên, cảm giác không gì sánh kịp. Bóng đen lướt nhìn Hạ Thiên và Lâm Băng Băng, khóe miệng nhếch lên rồi rời khỏi quán bar. Chúng ta mau theo sau. Lâm Băng Băng trực tiếp đứng lên đuổi theo đối phương. Hạ Thiên cũng mỉm cười đứng lên, ánh mắt lại quét một vòng, đang có những người hướng hắn bên này chạy tới. Dưới chân khẽ động, Mạn Vân Tiên Bộ hoàn mỹ thi triển ra, nháy mắt đã lao tới nhóm người bên trái. hai ngón tay nhanh chóng chọc vào trên thân những kẻ này. Xem ra, bối cảnh của nơi này so với tưởng tượng của ta còn lớn hơn. Dưới chân của Hạ Thiên di chuyển rất nhanh, một lần nữa dạt sang những người bên phía phải. Ở dưới ánh đèn u ám, không ai biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, bởi vì Hạ Thiên xuất thủ cũng thực sự quá nhanh, giải quyết gọn gàng hai bên. Đám người ngăn cản, Hạ Thiên liền hướng về phía của Lâm Băng Băng mà đuổi theo. Người lại đi đâu vậy? Lâm Băng Băng vừa đuổi theo ra đến bên ngoài đã không thấy bóng đen đâu. Thời điểm nàng định quay đầu tìm Hạ Thiên thì lại không thấy. Nàng định trở lại thì Hạ Thiên lại chạy ra. À, vừa rồi có rơi chút đồ bên trong, Hạ Thiên giải thích. Bóng đen đã biết thân phận của hai người bọn họ. Hạ Thiên vừa rồi đối phó với những người kia chính là do bóng đen trước khi đi đã an bài. Ở trong những quán bar như thế này chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể được hưởng thụ ưu đãi như vậy. Đó chính là trợ giúp khách nhân ngăn cản những người theo dõi hắn. Bóng đen trước khi rời đi đã nói là có hai chén hồng bạch, chính là muốn người trong quán bar giúp hắn ngăn cản Hạ Thiên và Lâm Băng Băng. Ta để mất dấu rồi, Lâm Băng Băng buồn bực nói. Rất bình thường, nếu như ngay cả ngươi mà cũng có thể theo được hắn thì hắn đã không phải là bóng đen mà là bóng lộ rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đây. Ngươi có biết hay không, đó là nụ hôn đầu tiên của ta. Lâm Băng Băng tức giận nhìn Hạ Thiên, hiện tại ngay cả người cũng mất dấu, nụ hôn đầu đời cũng mất luôn. Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của ta. Hạ Thiên bột bộ là không quan trọng, mặc dù hắn cùng với Văn Nhã lúc trước đã kết giao một đoạn thời gian, nhưng còn chưa có chân chính hôn hít nhau. Nụ hôn đầu của ngươi sao có thể so sánh với ta? Tức chết ta rồi. Ngươi nói đi, hiện tại đến cùng phải làm sao bây giờ? Lâm Băng Băng vừa nghĩ tới là nụ hôn đầu của mình lại bị lãng phí như thế, thế nhưng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của nàng là phải tìm được bóng đen. Cùng lắm thì ta để ngươi hôn lại là được chứ gì? Hạ Thiên vẻ mặt ủy khuất nói. Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Trong đầu ngươi đều nghĩ những cái thứ bảng môn tà đạo gì? Ta đang hỏi chính là chuyện về bóng đen phải làm sao bây giờ? Lâm Băng Băng hận không thể một cước đạp chết Hạ Thiên. À, hắn không chạy được đâu. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nói. Bất quá nếu như ngươi cảm thấy thua thiệt thì ngươi thực sự có thể hôn lại, ta chịu mà. Ta muốn giết ngươi. Lâm Băng Băng liền đá một nhát vào dái của Hạ Thiên. Huỳnh quang phấn là một loại phấn nhìn đêm. Loại phấn này thì dưới ánh nắng và ánh đèn sẽ không nhìn thấy, nhưng ở dưới dụng cụ đặc thù thì lại có thể trông thấy. Thứ này chính là phương pháp mà Hạ Thiên sử dụng. Khi còn nhỏ, hắn đã nhận biết rồi. Trước khi lên đường, hắn đã cố ý tới chỗ Tiểu Di để đòi loại vật dụng này. Đeo lên cái mắt kính này, nói cho ta biết ngươi nhìn thấy cái gì. Hạ Thiên đem mắt kính đưa cho Lâm Băng Băng. Hắn lấy năng lực thấu thị thì căn bản không cần phải kính mắt đặc thù cũng có thể trông thấy huỳnh quang phấn. Trước khi bóng đen rời đi, Hạ Thiên đã ở trên người và trên giày của hắn đều vẩy ra một lượng huỳnh quang phấn khá khá. Ngươi vậy mà còn có loại đồ vật này? Lâm Băng Băng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Nàng hiện tại có chút hoài nghi Hạ Thiên chính là người của biệt đội hành động sử, bởi vì những thứ mà hắn sở hữu hoặc là thực hiện đều là những thứ chỉ có ở trong biệt đội hành động sử mới học được. Đây là Tiểu Di cho ta, cũng chính là Diệp cô của ngươi. Cách dùng của thứ này rất đơn giản, là vẩy vào người đối phương thôi, nhưng mấu chốt là thời cơ, Hạ Thiên giải thích. Ngươi cũng cho ta một chút đi, về sau nói không chừng ta có thể dùng tới. Lâm Băng Băng liền vươn tay phải chìa ra trước mặt Hạ Thiên. Ngươi sao? Vẫn nên luyện tập một chút về thời cơ vẩy phấn đi. Nếu không, liền xem như cái đồ đần cũng biết là ngươi động chân động tay trên người của người ta. Hạ Thiên mặc dù nhận biết Lâm Băng Băng thời gian rất ngắn, nhưng hắn đã nhìn ra tính cách của cô nàng này chính là một người tính tình ngay thẳng bộc trực, một gia hỏa có nhiệt huyết. Dạng người như thế này thì cái gì cũng đều có sự bốc đồng, trong đầu nàng chính là năng lượng. Nhưng mà làm người giống như nàng thì chuyện đến trên người dễ dàng lại qua loa đại khái. Làm chuyện này nhất định phải hạ thủ đúng thời cơ thì mới được, nàng không phải là người thích hợp. Những vật này thì cũng cần phải có sự huấn luyện đặc thù mới có thể làm được. Không cho thì không cho, có gì đặc biệt hơn người đâu. Lâm Băng Băng lắc đầu một cái, đeo mắt kính đặc chế đeo lên, có thể thấy rõ huỳnh quang phấn ở phía trước, nhìn thấy dấu vết mà nó lưu lại, tâm tình của nàng lúc này cũng khá hơn rất nhiều. Ngươi đầu tiên chờ một chút. Hắn lại kéo Lâm Băng Băng lại. Thế nào? Lâm Băng Băng khó hiểu hỏi. Chúng ta đuổi theo trước, bằng không hắn chạy mất thì sao? Nói người đần thì người đúng là đần thật, trên người hắn đã có huỳnh quang phấn rồi thì có thể chạy đi đâu. Ánh mắt của Hạ Thiên quét quanh một vòng, những người chung quanh cơ hồ đều đang nhìn hai người bọn họ. Để Lâm Băng Băng đi trên con đường này đúng là một sai lầm. Giống như bọn hắn như thế này, nếu mà đuổi theo, bóng đèn không phát hiện ra mới là lạ. Người nhất định phải đổi cách ăn mặc đi. Hạ Thiên nhìn một cô gái đứng đường ở gần đó. Cô gái kia đang đứng đường vẫy khách, thân thể vặn vẹo, Soái ca, hiện tại bên trong có sẵn phòng, phục vụ tuyệt đối là nhất lưu. Có thể đem khăn trùm đầu và áo khoác của ngươi bán cho ta không? Hà Thiên từ trong túi lấy ra 500 đồng, đưa cho cô gái đứng đường kia. Cô gái đứng đường thấy tiền trong tay Hạ Thiên, vội vàng cởi bỏ áo khoác của mình, lại còn uyển chuyển đưa khăn trùm đầu, đưa cho Hạ Thiên, rồi còn cọ sát vào người hắn. Sau khi tiếp nhận áo khoác và khăn trùm đầu, Hà Thiên liền đưa tiền cho cô gái bán hoa. 500 đồng này thực sự là có thể kết thúc công việc được rồi. Cô gái đứng đường nhìn 500 đồng trong tay mình, hưng phấn rời đi. Hạ Thiên liền đem khăn trùm đầu và áo khoác đưa cho Lâm Băng Băng, mặc vào đi. Ta không mặc, khó coi chết đi được. Vậy ngươi có muốn hoàn thành nhiệm vụ không? Hạ Thiên trừng mắt với Lâm Băng Băng. Muốn, muốn thì mặc vào. Hạ Thiên cầm lấy quần áo ném vào mặt của Lâm Băng Băng. Hừ, Lâm Băng Băng trừng Hạ Thiên một cái, ngươi trả nó cho ta. Mặc dù không tình nguyện nhưng nàng vẫn khoác vào cái áo khoác kim tuyến kia rồi mang lên đầu cái khăn trùm đầu. Bộ trang phục như thế mới có chút giống đám người ở nơi này. Lúc này thì người nhìn vào bọn họ càng ngày càng ít đi. Hạ Thiên thấy nhìn thấy bộ dáng của Lâm Băng Băng cũng phải bật cười. Nhìn thấy dáng tươi cười của Hạ Thiên, Lâm Băng Băng lại càng tức giận hơn. Bất quá nhiệm vụ quan trọng, nàng chỉ có thể đè cơn tức ở trong lòng, chờ sau này lại tính sổ với Hạ Thiên là được. Dựa theo Huỳnh Quang Phấn, hai người liền đi theo dấu vết của bóng đen. Huỳnh Quang Phấn kéo dài đến cổng của một cái quán karaoke có ghi là đèn đuốc KTV. Chờ một chút, Hạ Thiên ngăn cản Lâm Băng Băng lại. Tiên sinh, là hai người sau. Một nhân viên phục vụ đứng tiếp đãi trước cửa, bởi vì trong hai người này có một người là nữ, cho nên gái đứng đường cũng là thức thời không đến. Mở cho ta một gian bao xương. Hạ Thiên lại giao ra 500 đồng tiền để thế chấp. Được rồi, tiên sinh, mời vào trong. Gian phòng của các ngươi là 03. Nhân viên phục vụ trực tiếp dẫn Hạ Thiên vào trong phòng chung. Người dẫn ta vào đây làm gì? Lâm Băng Băng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Người cứ trực tiếp xông vào như vậy, người ta còn tưởng rằng người đến đây gây sự. Bóng đèn kia còn không phải sẽ bị hủ người hủ cho chạy mất sao? Hạ Thiên sờ vào cái túi tiền của mình. Nhớ lấy, sau này đem 1.000 đồng trả lại cho ta. Đây coi như là việc giải quyết việc công. Quỷ hẹp hòi, trở về sẽ trả cho ngươi. Hôm nay ta không có mang nhiều tiền ra ngoài. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên hẹp hòi như vậy thì bộ dạng khinh bỉ nói. Hạ Thiên lúc tiến vào đây đã nhìn qua hắn và bóng đen ở cùng một tầng, chỉ có điều là không sát bên mà thôi. Mà vừa rồi đi qua gian phòng kia, hắn dùng con mắt thấu thị xuyên qua cửa kính pha lê, nhìn thấy bên trong có một tiểu thư đang bồi hát. Bóng đen này là một người phong tao, một tay đang không ngừng sờ soạng trên người của vị tiểu thư bồi hát kia. Hạ Thiên đã thử qua, con mắt thấu thị của hắn thì không nhìn xuyên qua vách tường được. Nếu không bây giờ chúng ta thông chi cho Diệp Cô đã. Lâm Băng Băng thật vất vả mới lại có được tin tức của bóng đen, tự nhiên không hy vọng hắn chạy thoát. Không cần nóng nảy, ngươi đi theo ta. Hạ Thiên đi ra khỏi bao xương, tới vòng một vòng qua cái ghế lô, đồng thời quét mắt nhìn tình huống bên trong bao xương của bóng đen. Chúng ta đi đâu vậy? Lâm Băng Băng hỏi. Cứ đi theo ta. Hạ Thiên trực tiếp là đi tới cái toilet gần nhất ở trong bao xương này. Uầy, đây là toilet nam mà. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên hướng toilet nam đi vào thì lo lắng hô lên. Nói nhảm, ngươi cho rằng bóng đen một hồi nữa sẽ đi vào trong toilet nữ sao? Hạ Thiên vừa rồi liếc vào trong ghế lô kia đã thấy được khẩu hình của bóng đen. Đó là đối phương muốn nếm thử một chút kích thích. Thế là hắn muốn cùng với tiểu thư bồi hát kia vào toilet để đóng gạch. Lâm Băng Băng liền cắn răng đi theo, nhanh nhanh tiến vào. Hạ Thiên trực tiếp kéo Lâm Băng Băng vào một trong cái toilet mà dùng để đi nặng. Xuyệt, đừng có nói chuyện. Mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì nhưng nàng vẫn vào theo. Bất quá vị trí toilet này quá nhỏ đi, hai người ở trong thực sự là phải chen chúc. Nàng vừa định nói gì thì nghe được bên ngoài có động tĩnh. Bóng đen để sẽ cho người xoay cái bảng hiệu ở cổng, sau đó kéo tiểu thư bồi hát trực tiếp tiến vào trong toilet nam. Chán ghét, tại sao phải tới đây chứ? Tiểu thư bồi hát kia mị mị hỏi. Ta cho người thêm tiền, ta thích cái loại cảm giác này. Thanh âm của bóng đen mười phần tiêu hồn. Cái đầu của hắn vốn dĩ không cao, bộ dáng lại tương đối hèn mọn. Hiện tại cộng thêm âm thanh của hắn quả thực là hèn mọn đến tận nhà bà ngoại. Nghe được là có thêm tiền, tiểu thư bồi hát mỉm cười, thân thể mềm mại vừa ma sát trên người của bóng đen, núi đồi to lớn còn cố ý rung động trước mặt hắn ở dưới ánh đèn. Nghề sát thủ là một nghề cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn rất có thể là không nhìn thấy được mặt trời của ngày mai. Cũng chính bởi vì như vậy mà rất nhiều sát thủ cấp thấp sẽ nhiễm một chút những cái tộc tính kém cỏi như là hút thuốc, đánh bạc và háo sắc. Những sát thủ cao cấp chân chính thì hoàn toàn không có những tệ lậu này, bởi vì bọn hắn minh bạch, bất luận một chút sai lầm nhỏ nào cũng có thể dẫn tới là việc mất đi tính mạng. Nhưng bóng đen ở trong Lưu Sa chẳng qua là một tên sát thủ cấp 3, mặc dù không thể nói là chênh lệch quá lớn, nhưng tuyệt đối không tính được là cao cấp gì. Trong Lưu Sa, sát thủ đẳng cấp đại khái chia ra làm 5 cấp, cấp 5 là kém nhất, bình thường là cái loại mà vừa mới tiến vào Lưu Sa, không khác gì là nhân viên thực tập. Tiếp theo là dạng sát thủ vừa mới chuyển sang chính thức là sát thủ cấp 4. Mà sát thủ cấp 3 giống như hắn thì được coi là dạng uy tín lâu năm, bởi vì hắn cảm giác bản thân mình vô vọng tấn thăng cấp nữa, lại thêm với năng lực của mình có hạn, vì lúc đó thì hắn cũng bắt đầu hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt. Cái loại hưởng thụ này cũng không phải là sau khi rời khỏi Lưu Sa, bởi vì một khi rời khỏi thì đại biểu cho việc tử vong, không có người nào có thể sống sót mà rời bỏ Lưu Sa được. Cái này cũng để cho số lượng sát thủ cấp 3 trong Lưu Sa bị lây dính cái thói quen này là khá nhiều. Lúc này trong toilet xuân sắc vô hạn, Hạ Thiên cùng với Lâm Băng Băng là ở ngay trong một cái gian toilet cách vách để thưởng thức một trận xuân cung đổ sống động. Hai người vẫn là đang ở trong một cái khe hở rất nhỏ để nhìn lén. Thực sự là không biết xấu hổ. Trong nội tâm của Lâm Băng Băng thầm mắng, hai người ở bên ngoài vậy mà làm cái loại động tác như là ông xã say lúa. Bất quá tức giận thì tức giận, nàng cũng không dám có động tác quá lớn để tránh cho bóng đen phát hiện ra. Hiện tại tư thế của nàng và Hạ Thiên cũng rất kỳ quái. Nàng thì đứng ở phía trước nhìn ra cửa, Hạ Thiên thì ở sau lưng nàng, nằm sấp lên trên lưng nàng để gọi là chiêm ngưỡng cái trận xuân cung đổ sống động này. À, làm sao lại có một đồ vật kỳ quái dính lên lưng ta vậy? Trong nội tâm của Lâm Băng Băng thầm nghĩ, bất quá nàng lập tức ý thức được phía sau mình chính là Hạ Thiên. Như vậy đồ vật kỳ quái kia mà mình cảm nhận được hẳn là chủy thủ của Hạ Thiên đi, hoặc là một kiện ám khí. Trước đó nàng đã cảm thấy Hạ Thiên là lạ, hiện tại mới hiểu được nguyên lai hắn là một kẻ hèn nhát, ra ngoài làm nhiệm vụ mà còn mang theo loại hình vũ khí theo kiểu chủy thủ. Nghĩ đến đây, trong nội tâm của nàng có một trận mừng rỡ. Từ khi xuất hiện ở quán bar quảng trường KTV, nàng đã không có cảm giác bản thân mình tồn tại. Nhưng rốt cuộc bây giờ nàng đã bắt được một tia điểm yếu của Hạ Thiên. Nguyên lai hắn là một kẻ hèn nhát, ra ngoài còn muốn mang theo vũ khí. Nàng đã nghĩ kỹ, chờ một lát nữa sau khi rời khỏi đây nhất định phải chế giễu hắn một phen, để hắn lề sau làm sao mà nói mình được. Lúc này phía ngoài bóng đen đã phát tiết thủ đoạn của mình, các loại anh dũng gia địch ra trận, cầm cương dắt ngựa, các kiểu con đà điểu đều bồi lên thân của tiểu thư bồi hát kia. Lúc này Hạ Thiên đặc biệt cảm thấy xấu hổ, nhìn xuân cung đồ sống động trước mắt, thân thể quán có phản ứng. Hắn cũng là một nam nhân bình thường thôi, mà trùng hợp ở trước người hắn đã có một cực phẩm đại mỹ nữ để hắn dán sát vào. Tình cảnh này làm sao có thể kìm được tà hỏa trong lòng. Hạ thân quán đã cứng ngắc dựng thẳng lên, đè vào trên lưng của Lâm Băng Băng. Nhưng vì để tránh cho bóng đèn phát hiện, hắn không dám di động. Cái này để cho sau lưng hắn túa mồ hôi lạnh ra. Nếu như để cho Lâm Băng Băng phát hiện, còn không xé sống hắn ra sau. Thế nhưng hắn lập tức phát hiện ra là Lâm Băng Băng cũng phát hiện ra. Chỉ bất quá làm cho hắn không rõ là vì cái gì Lâm Băng Băng chẳng những không tức giận mà hình như còn đang cười. Chẳng lẽ cô nàng này nhìn bề ngoài là lãnh diễm nhưng kỳ thực là một mỹ nữ phóng khoáng cởi mở sao? Nghĩ đến đây Hạ Thiên càng thêm kích động. Qua hơn 20 phút thì đại chiến bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại. Hạ Thiên cũng thở dài một hơi. U, đây là bạn gái của ngươi sao? Dáng dấp thật đúng là xinh đẹp. Tiểu thư bồi hát ở dưới đất nhặt lên một tấm hình. Nhìn từ góc độ này của nàng vừa vặn đã ngăn cách thấy góc độ của Hạ Thiên và Lâm Băng Băng để họ không nhìn thấy người trong tấm ảnh. Trả lại cho ta. Bóng đen vội vàng đem ảnh chụp đoạt lại, sau đó từ trong túi lấy ra 2.000 đồng. Đây là đưa cho người ngoài định mức, nhớ kỹ cho ta, hãy quên người trong tấm ảnh này đi. Tốt rồi, làm nghề này của chúng ta cũng phải có quy củ, hành nghề chứ, ta sẽ không nói chuyện bạn gái của ngươi đâu. Tiểu thư bồi hát coi là bóng đen đang lo lắng, sau khi mình gặp bạn gái hắn thì sẽ nói lung tung, vì lẽ đó mở miệng giải thích. Nghe được lời nói của tiểu thư bồi hát, bóng đen hài lòng gật đầu, sau đó rời khỏi toilet. Tiểu thư bồi hát thì cầm 2.000 đồng cũng cười ha hả mà rời đi. Lúc này Hạ Thiên thì nhíu chặt lông mày. Vừa rồi, người trên tấm ảnh kia, hắn nhận biết chính là Tăng Nhu. Hắn không nghĩ tới, mục tiêu của bóng đen lại là Tăng Nhu. Như vậy hắn tuyệt đối không thể bỏ qua bóng đen. May là còn có con mắt nhìn xuyên thấu. Trong lòng hắn thì Tăng Nhu đã coi như một nửa nữ nhân của hắn rồi. Lúc trước ở đối mặt với Lưu Sa, Tăng Nhu còn dám che chắn ở trước người hắn, cái này đã đủ chứng minh nàng đối với Hạ Thiên có tình cảm. Mặc dù hắn và Tăng Nhu chỉ gặp mặt có mấy lần thôi, nhưng ở một số thời khắc, có chút cảm giác chỉ là trong nháy mắt thì cũng đã định cả đời phải ở bên nhau. Hắn nhớ tới, từ khi nhận biết Tăng Nhu, lúc đầu là tai nạn xe cộ, sau lại bị bắt cóc, rồi lại đến ám sát của lần này. Xem ra, người bên cạnh Tăng Nhu tuyệt đối ẩn giấu một âm mưu cự đại, có người rất muốn nàng phải chết. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi, ngươi có thể đi gọi điện, Hạ Thiên thản nhiên nói. Trên người của ngươi đến cùng là ẩn giấu vũ khí gì? Lâm Mông Băng nhìn Hạ Thiên, thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi lại là một kẻ hèn nhát, ra ngoài làm nhiệm vụ mà còn mang theo vũ khí, có phải là chủy thủ không? Vũ khí gì? Hạ Thiên khó hiểu hỏi lại. Chính là cái đồ vật vừa rồi cọ sát vào lưng ta, hình như ngươi giấu trong túi quần. Lâm Mông Băng nhìn về phía túi quần của Hạ Thiên nhưng lại không phát hiện vũ khí gì. Khục. Hạ Thiên nhìn ho một tiếng rồi giải thích. Không sai. Người đã đoán đúng, ta xác thực có ẩn giấu vũ khí. Người nhanh đi thông chi Diệp Coco đi. Hắn sẽ trở lại cái ghế lô vừa nãy. Ta đoán chừng là tối nay hắn cũng sẽ không rời đi đâu. Vậy thì tốt, ta ra ngoài gọi điện thoại, chỗ này tín hiệu không tốt. Lâm Mông Băng sau khi nghe Hạ Thiên thừa nhận, liền cao hứng bừng bừng ra ngoài gọi điện thoại. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Băng Băng, Hạ Thiên thở ra một hơi thật dài. Cũng may Lâm Băng Băng vừa rồi không phát hiện cái vũ khí kia không phải là vũ khí gì cả. Nếu không nàng khẳng định sẽ bộc phát, đến lúc đó thì coi như không dễ dàn xếp nha. Biết được nhiệm vụ lần này của bóng điên, Hạ Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Không quản là người của Tiểu Di lúc nào sẽ đến đây, hắn đều sẽ tự mình giải quyết bóng đen để tránh cho đối phương chạy thoát. Người muốn đối phó với Tăng Nhu thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sau khi rời khỏi toilet, hắn liền hướng về phía ghế lô của bóng đen. Đối với bóng đen mà nói thì không có địa phương nào an toàn hơn so với nơi đây. Ai cũng sẽ không nghĩ tới là một tên sát thủ lại ở trong bao xương của KTV để nghỉ ngơi. Vừa trải qua một hồi đại chiến, hắn nằm dài trên ghế salon. Lúc này hắn còn trở về cái chỗ ghế bồi đã từng cùng với vị bồi hát kích thích kinh lịch qua. Mỹ nữ mỉm cười để choán vui vẻ. Hắn thề là sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, nhất định phải trở lại đây hưởng thụ thật tốt mấy ngày để triệt để buông lỏng bản thân một chút. Gần đây quá nhiều nhiệm vụ, tinh thần của hắn cũng cả, cần có sự buông lỏng nhất định. Hắn thực sự là thích cái loại cảm giác say mê hoàn mỹ kích thích trong toilet lúc đó. Lúc này đang đê mê, mỉm cười thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Người nào? Bóng đen vội vàng ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn ra cửa. Người lấy cái mạng của ngươi. Hạ Thiên sau khi xâm nhập vào bao xương của bóng đen, chuyện đầu tiên chính là nhằm xem có camera giám sát hay không. Bất quá cũng may là trong những loại KTV như thế này, cơ hồ đều không có camera giám sát, bao gồm kể cả hành lang. Chỉ có một cái giám sát tổng ở ngoài đại sảnh mà thôi. Đây cũng là vì vấn đề riêng tư của khách nhân. Thuận tiện cho những người không muốn bạo lộ thân phận và không muốn lưu lại dấu vết. Bóng đen liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên. Ở trong quán rượu kia, hắn đã nhớ bộ dáng của Hạ Thiên và Lâm Băng Băng rồi. Hắn vốn cho là mình đã cắt đuôi được Hạ Thiên, nhưng không nghĩ tới là vẫn bị người ta đuổi kịp. Người đến tuột cùng là ai? Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, người muốn làm gì? Bóng đen cũng không muốn bại lộ thân phận. Ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Hạ Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất xử lý bóng đen. Dứt lời thì Mạn Vân Tiên Bộ dưới chân phát huy đến cực hạn, nháy mắt đã lao tới trước người bóng đen. Là cao thủ. Bóng đen nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ liền biết được là hỏng rồi. Hắn không nghĩ tới thân thủ của Hạ Thiên vậy mà tốt như thế. Muốn đánh lại thì đã không còn cơ hội, hắn đã mất hoàn toàn tiên cơ. Hắn vội vàng lăn một vòng trên mặt đất để né tránh một kích của Hạ Thiên. Nhưng đúng lúc này hắn phát giác được có một đôi con người yêu dị. Hạ Thiên tay lanh mắt lẹ, hai tay ngưng chỉ, điểm lên trên người của bóng đen, một kích thành công. Bóng đen đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Tốc độ hạ thủ của Hạ Thiên thập phần nhanh nhẹn. Trong nháy mắt hắn đã điểm trúng 36 chỗ huyệt đạo trên người của bóng đen. Sau đó hai tay dùng sức đem cái đầu của bóng đen trực tiếp bẻ gãy. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính giết người. Không hề có cảm giác nôn mửa, cũng không hề có cái gì gọi là không thích ứng cả. Bởi vì hắn biết người này tất là phải giết thôi. Chỉ có giết hắn mới bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ. Xem ra hai ngày này thực lực của ta lại tăng lên rất nhiều. Hạ Thiên hài lòng gật đầu. Bóng đen này cùng với những người theo dõi hắn lúc trước kia thực lực không hơn kém bao nhiêu. Lúc ấy thời điểm mình đối phó với bọn họ còn phải phí sức như vậy mà không làm gì được. Nhưng lúc này mình đối phó với bóng đen không ngờ lại đơn giản như thế. Kỳ thực cái này cũng không thể nói rõ là thực lực của bóng đen quá chênh lệch với bọn kia. Hắn là một sát thủ. Cái huấn luyện để mà nhắm vào phải là thủ đoạn ám sát. Bản sự lớn nhất của hắn cũng là để giết người đi. chứ không phải là để đối kháng chính diện đánh nhau với người ta, cho nên mới bị Hạ Thiên giải quyết dễ dàng như vậy. Sau khi xử lý bóng đen xem xong, Hạ Thiên đem ánh mắt đặt ở trên cái túi sách trên ghế salon. Trong này hẳn là vũ khí của hắn, để ta xem một chút. Hạ Thiên nhìn cái túi ở trên ghế salon. Bóng đen này là người làm việc thập phần cẩn thận, vô luận là đi đến nơi đâu thì đều mang vũ khí vận chuyển tới trước, sau đó mới đến chỗ trung chuyển để lấy vũ khí, chính là cái quầy quán bar kia. Cuối cùng cũng lấy ra được. Nếu như là cần súng ngắn, thuốc nổ hay các loại súng nhắm thì sẽ phải phiền phức hơn rất nhiều. Vì lẽ đó mà người của Lưu Sa đồng dạng ít khi sử dụng súng. Hạ Thiên sau khi đem cái bọc mở ra liền thấy được một thanh chủy thủ. Ở trên nắm tay có màu lục, trên đó viết hai chữ Thanh Vân. Thân chủy thủ vô cùng sắc bén, ngay cả thổi sợi tóc cũng đứt. Đồ tốt, ta muốn. Hạ Thiên đem thanh chủy thủ này giấu vào một bên giày, sau đó lại kéo quần che đi. Sau đó hắn đem bóng đen đặt ngang lên ghế salon, lại rời khỏi phòng của bóng đen, trở về phòng của mình, rồi đem cái túi ném vào trong thùng rác. Thời điểm Hạ Thiên rời khỏi KTV, vừa vặn gặp phải Lâm Băng Băng. Diệp cô bảo chúng ta mau rời khỏi nơi này để tránh bại lộ thân phận. Được, Hạ Thiên gật đầu. Hôm nay thực sự phải cảm tạ ngươi, 1.000 tiền kia nhất định ta sẽ trả lại. Lâm Băng Băng lúc này vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng đã thực sự thông qua khảo nghiệm. Như vậy thì từ nay về sau, nàng chính là người của biệt đội hành động sử. Chúc mừng ngươi. Hạ Thiên sau khi cáo biệt Lâm Băng Băng liền lấy ra điện thoại của mình. Ta là Hạ Thiên đây. Hạ Thiên bấm số gọi Tăng Nhu. Hạ Thiên. Đầu bên kia chuyển đến âm thanh đầy hưng phấn của Tăng Nhu. Mấy ngày nay nàng giấc ngủ vẫn luôn không tốt. Từ sau khi Hạ Thiên rời đi, trong đầu nàng đều là thân ảnh của Hạ Thiên. Nàng cảm thấy là ngủ trong lồng ngực của Hạ Thiên mới là thoải mái nhất. À, ngươi gần đây rất nguy hiểm à. Hẳn là có người muốn đối phó với ngươi. Ta vừa mới giải quyết một tên sát thủ muốn ám sát ngươi. Sát thủ ư? Ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi có được không? Tăng Nhu hỏi. À, tốt. Ta đang ở quán bar quảng trường, ở ngay giao lộ chờ ngươi. Hạ Thiên có chút dừng lại, sau đó đáp ứng Tăng Nhu. Vậy ta lập tức tới. Tăng Nhu hưng phấn trực tiếp chạy xuống lầu. Hạ Thiên đứng tại giao lộ ở quán bar quảng trường cảm thấy thập phần nhàm chán, liền hướng những người chung quanh nhìn lại. Nhìn dáng vẻ những người này thì đại đa số đều đến đây giống như làm trò cười vậy. Đương nhiên cũng có một số người đang làm những hoạt động phi pháp. Nơi thối nát này thì khẳng định không thể thiếu ma túy được, còn có rất nhiều tiểu lưu manh dạo quanh các quán rượu, các quán KTV để buôn bán trao đổi ma túy. Mặc dù Hạ Thiên có thể báo cảnh sát bắt họ, nhưng hắn cũng không có làm vậy. Bởi vì bắt những người này căn bản là vô dụng, bọn chúng chỉ là một đám tiểu lâu la thôi. Coi như có bị bắt thì cũng xuất hiện một nhóm mới. Muốn trừ tận gốc được ma túy hay là nguồn tiêu thụ, như vậy thì nhất định phải tìm ra căn nguyên của tội ác. Ở loại địa phương này mà đánh nhau thì là sẽ từng hết sức phổ biến. Lúc này bên trái phía trước của Hạ Thiên đang có mấy tiểu lưu manh đánh một gã thiếu niên. Thiếu niên bị đá đến lê lết trên mặt đất, chỉ dám lấy tay che đầu. Mấy tên tiểu lưu manh thì không ngừng đá trên người hắn. Tên thiếu niên kia nhịn đau hồi lâu, vậy mà nhanh chóng vùng lên, hướng một người trong đó táp thẳng vào cái lỗ tai. A! Một tiếng hét thảm từ trong miệng gã tiểu lưu manh phát ra. Còn bên miệng của thiếu niên lúc này đều là máu tươi. Nhả ra, nhanh nhả ra. Mấy tên lưu manh khác vội vàng dùng lực để đánh thiếu niên. Máu tươi bắn tung tóe, huyết hoa tán lạc trong tầm mắt, nhưng thiếu niên kia không có nhả ra. Đủ hung ác. Đây chính là ấn tượng của Hạ Thiên đối với thiếu niên này. Hạ Thiên liền hướng mấy tên tiểu lưu manh kia, sau khi tới trước người bọn hắn, liền một cước đem mấy tên tiểu lưu manh đạp bay ra ngoài, mà thiếu niên thì tê liệt ngã trên mặt đất, thở hồng hộc. Còn có thể tự mình đứng lên không? Hạ Thiên nhìn về phía thiếu niên mà hỏi. Hừ. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, chịu đựng sự đau đớn kịch liệt, chật vật đứng lên. Vì cái gì đánh nhau với những người này? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Bọn hắn đoạt bạn gái của ta, thiếu niên hung hãn nói. Vậy bạn gái của ngươi có phải tự nguyện đi cùng với bọn hắn? Hạ Thiên lại hỏi. Phải. Thiếu niên cũng không giải thích gì. Rất tốt. Nếu như không muốn mình bị người ta khi dễ thì cần phải mạnh hơn người khác. Nếu như không muốn nữ nhân vứt bỏ mình thì phải có vốn liếng để cho nàng không thể vứt bỏ. Hạ Thiên liền xoay người sang chỗ khác. Phủ. Thiếu niên trực tiếp quỳ gối ở sau lưng của Hạ Thiên. Thu ta làm đồ đệ đi, ta biết người rất lợi hại. Người đã làm tốt giác ngộ phải chết chưa? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Ta không cha không mẹ, cho tới bây giờ chưa từng sợ chết qua. Ánh mắt của thiếu niên kiên định nói. Vậy người tên gì? Hạ Thiên hỏi. Cao Phi, thiếu niên đáp. Tốt rồi, ta cho người số điện thoại này. Gọi cho chủ nhân của số điện thoại, liền nói là người của Hạ Thiên, tìm hắn. Ngươi gọi hắn từ lão là được. Hạ Thiên nói xong, liền xoay người rời đi. Ok, như vậy là kết thúc chương này thì Hạ Thiên đã tìm được một tên đệ tử. Thôi thì hẹn gặp lại anh em vào 2 ngày nữa nhé. Bye bye mọi người. Mình đọc xong rồi mình up luôn đó.